Võng du đại tướng sư, chương 374, có huyền cơ khác ẩn ca kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói chuyện không phải người khác chính là Tả Dương. Mọi người vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này giờ khắc này Tả Dương trong tay truy tinh kiếm đã không ở mà là đã đổi mặt khác một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này so với truy tinh kiếm dài ra một đoạn nhỏ, tương tự khinh bạc sắc bén, tương đối làm người khác chú ý chính là trên chuôi kiếm của nó xuyên có 7 cái to nhỏ không đều, nhưng nhìn lên nhưng cũng không gặp làm cho người ta một loại ngổn ngang cảm lỗ nhỏ. Đây là ẩn ca kiếm, Đông Phương Thế Gia môn nhân cẩn thận quan sát một phen, sau đó trong nháy mắt liền nói ra thanh kiếm này tên, không chỉ như vậy, bọn họ nhìn về phía Tả Dương ánh mắt cũng là tùy theo trở nên càng thêm kinh dị. Không nghĩ đến người này trên người lại còn ẩn giấu như vậy thứ tốt, thanh kiếm này tuy rằng chỉ có linh ngọc phẩm chất thế nhưng là ở thần binh bảng trên lưu lại tên, chỉ vì nó rèn đúc công nghệ nhưng có thể sánh vai gia tộc chúng ta lịch sử đỉnh cao trình độ, rất có giá trị nghiên cứu. Không những như vậy, thanh kiếm này rèn đúc thợ thủ công ở rèn đúc thời điểm còn rơi xuống càng to lớn hơn công phu, theo ta nói biết, ẩn ca kiếm chuyên vì một môn thất truyền đã lâu cổ phổ công pháp chế tạo, cái kia môn công pháp thật giống là gọi là mị ảnh kiếm pháp, nếu là tập được môn công pháp này người sử dụng ẩn ca kiếm uy lực còn muốn càng mạnh hơn, thậm chí có thể so với truyền kỳ phẩm chất, mà nếu là sẽ không môn công pháp này, thanh kiếm này đối với hắn mà nói, liền chỉ là một cái đồng nát sắt vụn, thậm chí không bằng thiêu hỏa côn dùng đến thuận lợi. Nói như vậy, lẽ nào, chẳng lẽ người này càng người mang thất truyền đã lâu mị ảnh kiếm pháp? Ta càng cảm thấy hứng thú chính là kiếm này bên trên 7 lỗ thiết kế, có người nói này 7 cái lỗ nhỏ cũng là dấu giếm huyền cơ, nếu như có thể hiểu thấu đáo bên trong huyền cơ, lại dựa vào âm luật phương diện công pháp, đang sử dụng kiếm chiêu thời điểm, liền có thể gồm cả âm luật thủ đoạn quấy dày địch thủ, không gì địch nổi. Nói như thế kiếm này uy lực chỉ sợ là muốn so với truyền kỳ phẩm chất vũ khí còn muốn càng lớn. Đông Phương Thế Gia không thẹn là giang hồ nghe tên rèn đúc danh môn, chẳng những có thể một chút nhìn ra Tả Dương trong tay ẩn ca kiếm, vẫn có thể đem bên trong huyền cơ nói mạch lạc rõ ràng, thậm chí có chút huyền cơ liền ngay cả Tả Dương cái này ẩn ca kiếm chủ nhân đều không biết gì cả. Liền tỉ như cái này cái gọi là âm luật thủ đoạn, Tả Dương chỉ biết thanh kiếm này ở vung lên thời điểm quả thật có thể phát ra tiếng vang, nhưng chưa từng có đem cùng âm luật công kích liên hệ cùng nhau, không chút suy nghĩ quá, có điều này cũng không thể trách hắn, chuôi này vũ khí giới thiệu bên trong không hề ghi chú ai lại gặp đi hướng về phương diện kia muốn đây. Có điều, cái đám này mê muội kỹ thuật rèn không cách nào tự kiềm chế ra hỏa, này rời ạ là ta lấy ra ẩn ca kiếm để bọn họ xem trọng điểm sao. Tả Dương một bên âm thầm nhớ rồi bọn họ vì hắn cũng vì ẩn ca kiếm mở ra thế giới mới cửa lớn lời nói, một bên trong lòng nhưng là không nói gì suýt chút nữa hất bàn. Cũng may, Đông Phương Thế Gia cũng không tất cả đều là tên như vậy, đến cùng vẫn có như vậy một hai người rõ ràng, liền tỉ như Đông Phương Thành cùng Đông Phương Vũ. Có điều, này mũi kiếm màu sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thành chú ý tới điểm này, trên mặt lập tức liền lộ ra một vệt nồng nặc vẻ lo âu. Kịch độc, Đông Phương Vũ nhưng là không tự cảm thấy lui về phía sau một bước, hắn thường xuyên đại biểu gia tộc xông xáo giang hồ kiến thức đương nhiên phải so với hắn môn nhân càng rộng hơn một ít, liếc mắt là đã nhìn ra ẩn ca kiếm trên đỉnh nhọn bôi lên độc dược tuyệt không tầm thường độc vật. Mà tại đây trong giang hồ tối khiến người ta khó mà phòng bị cũng chính là độc dược, hơi bất cần một chút liền sẽ trực tiếp mất mạng, chuyện như vậy hắn có thể không hiếm thấy. Ha ha, thấy rốt cục có người phối hợp chính mình, Tả Dương cuối cùng cũng coi như có cơ hội lộ ra một mặt ý cười, tiếp cận nói rằng. Coi như ngươi có mấy phần kiến thức phía trên này độc dược vào máu là chết, coi như là ta cũng không có giải dược, bởi vậy chỉ cần được ta một kiếm, dù cho chỉ là cắt ra một tia da thịt cũng đã vào quỷ môn quan, chính là thần tiên đến rồi, cũng quyết định không cách nào cải tử hồi sinh. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại như cũ cảm thấy ngươi vẫn không có bại sao. Nói xong lời này, Tả Dương cười híp mắt nhìn Đông Phương Vũ, một bộ nếu như không phải ta hạ thủ lưu tình ngươi đã là một bộ thi thể tư thái. Đông Phương Vũ hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, lần này mới bỗng nhiên cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Bởi vì hắn biết rõ, liền vừa nãy Tả Dương cái kia một chiêu hình ảnh bất ly, hắn là bất luận làm sao cũng không thể chống đối, bởi vì đó là chờ hắn chiêu thức dùng hết sau khi mới gặp triển khai hậu chiêu chiêu thức căn bản không có cơ hội tiến hành chống đỡ, trừ phi, hắn đối với Tả Dương không có bất kỳ ý nghĩ, chỉ là một mực chống đỡ phòng ngự. Chiêu này lại phối hợp kiếm trên kịch độc Tả Dương từ lâu đứng ở thế bất bại, mà hắn thì lại không có một chút nào phần thắng. Mà hắn sở dĩ giờ khắc này vẫn có thể đứng nói chuyện, liền cũng chỉ có một cái nguyên nhân, vậy thì là Tả Dương căn bản vô tâm giết hắn. Chỉ đến thế mà thôi. Nghĩ như vậy, Đông Phương Vũ theo bản năng liền đối với Tả Dương chắp tay lại, vô cùng lễ phép hỏi. Các hạ vừa nãy khiến kiếm chiêu quả thật là thất truyền đã lâu mị ảnh kiếm pháp sao? Xưng hô đã biến thành các hạ cũng đã đủ để nhìn ra Tả Dương động tác này đối với Đông Phương Vũ kinh sợ. Chính là, Tả Dương hơi gật đầu một cái, đối với Đông Phương thế gia người, hoàn toàn không có gạt cần phải, ngược lại bọn họ đã nhìn ra rồi. Sau một khắc, ta chịu thua, đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Đông Phương Vũ cũng đã cúi đầu, nhìn thấy Đông Phương Vũ biểu hiện, Đông Phương Thành cùng hắn những người môn nhân tuy rằng như cũ có nhân tâm bên trong không phục thế nhưng bọn họ võ công vốn là không bằng Đông Phương Vũ, binh khí cũng không có Đông Phương Vũ tinh xảo. Liền Đông Phương Vũ đều chịu thua lời nói, bọn họ cũng không ai dám công nhiên đứng ra biểu đạt ý kiến phản đối. Nhưng khi Đông Phương Vũ lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, nhưng lại hỏi. Thế nhưng ta không hiểu các hạ vì sao không có giết ta, lấy các hạ thực lực coi như này nghị sự đường bên trong Đông Phương thế gia người đông thế mạnh, các hạ cũng như cũng có cơ hội toàn thân trở ra, hơn nữa ta xem các hạ tác phong làm việc cũng không phải cái gì sợ đầu sợ đuôi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước đã nói qua ta lần này đến đây chính là chịu Lăng thiếu ủy thác cứu Đông Phương thế gia với nước sôi lửa bỏng bên trong. Tả Dương nụ cười nhạt nhòa nói. Hừ hừ, bên cạnh còn đang xem Tả Dương mạo các vì sao mắt đối với Tả Dương phục sát đất Đông Phương Lăng thiếu lúc này mới rốt cục quay đầu lại thần đến khá là tự đắc trùng cha hắn cùng những người môn nhân môn ưỡn lên lồng ngực thật coi chính mình là một nhân vật. Có điều không thể không nói, trước lúc này, hàng này là chân tâm không nghĩ đến Tả Dương lại lợi hại như vậy, lại chỉ dùng một chiêu liền làm đại ca Đông Phương Vũ cao thủ như vậy cúi đầu chịu thua, chuyện này quả thật quá tuấn tú có hay không, Đông Phương Lăng thiếu nằm mơ cũng muốn chính mình có thể một ngày này nhi. Đương nhiên, đối với Tả Dương, hạ thủ lưu tình, hàng này cũng là cảm kích hẹp đây, Tả Dương muốn thực sự là giơ tay trực tiếp giết Đông Phương Vũ, hắn liền thực sự là gia tộc tội nhân, hắn là tìm Tả Dương đến giúp đỡ, không phải là đến giúp qua loa. Lẽ nào các hạ liền không có mục đích gì? Hay hoặc là nói ta ngũ đệ hứa hẹn các hạ món đồ gì? Đông Phương Vũ ngay lập tức liền lại nói. Các hạ nếu đến rồi, chính là đã biết rồi Đông Phương thế gia tình huống, có điều ta cũng hy vọng các hạ rõ ràng, coi như là như vậy, có một số việc ta Đông Phương thế gia coi như liều mạng diệt môn, cũng kiên quyết không cách nào nhận lời, mà ta ngũ đệ dù sao chưa va chạm nhiều, hắn hứa hẹn cũng không thể đại biểu Đông Phương thế gia. Không phải không thừa nhận cái này Đông Phương Vũ đúng là một nhân vật người bình thường vẫn đúng là chưa chắc có hắn xem như thế thông suốt tự nhiên cũng không cách nào nói lời như vậy. Có điều từ ở một phương diện khác cũng có thể nhìn ra được xác thực dường như Tả Dương trước suy nghĩ, muốn dựa vào chuyện này đến khiến cho Đông Phương thế gia thỏa mãn hắn bất kỳ yêu cầu gì, hiển nhiên là không thể, liền tỷ như, để Đông Phương thế gia đem bọn họ truyền thế bảo vật giao ra đây chuyện như vậy, ngược lại còn có khả năng gặp đánh rắn động cỏ. Ây, nghe nói như thế, một bên Đông Phương Lăng thiếu cũng là có chút bận tâm nhìn về phía Tả Dương. Hàng này đến lúc này mới trong giây lát nghĩ đến vấn đề này, cũng không phải sao trước Trương cô nương tìm tới hắn, chính là mượn Đông Phương thế gia bàn tay đến ám sát hiện nay Hoàng đế Chu Lệ, như vậy. Tả Dương chủ động giúp hắn, lại là vì cái gì đây, lẽ nào là bởi vì nhìn hắn Trường Thủy Linh? Đông Phương Thành cùng Đông Phương thế gia bọn họ người cũng là đồng thời một mặt phòng bị nhìn về phía Tả Dương, bọn họ hiện tại gặp phải chuyện này không phải chuyện nhỏ, mà có thể giải quyết chuyện này người, lại gặp đưa ra điều kiện ra sao đây? Cái này mà, Tả Dương tuy rằng trước đó cũng đã nghĩ kỹ lời giải thích thực chỉ có điều chính là ý tứ, rút ngắn hắn cùng Đông Phương thế gia trong lúc đó ấy quan hệ thế nhưng vừa nãy nghe được Đông Phương thế gia người theo như lời nói sau khi kinh hỉ sau khi hắn lâm thời quyết định biến trên biến đổi trước tiên làm đến một ít tính thực chất chỗ tốt lại nói. Liền, hắn khẽ mỉm cười, rất nâng lên trong tay ẩn ca kiếm nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của ta rất đơn giản, thanh kiếm này trên có quan này 7 cái khổng huyền cơ ta cho tới bây giờ vẫn cứ không có hiểu thấu đáo, mà Đông Phương thế gia chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy rèn đúc danh môn, đối với điều này đạo nghiên cứu cùng trình độ tuyệt đối không phải bọn họ phái có thể so với, vì vậy ta hy vọng Đông Phương thế gia có thể giúp ta hiểu thấu đáo này bên trong huyền cơ. Này lời nói mặc dù là lâm thời nảy lòng tham thế nhưng nói tới nhưng là rất có trình độ, không chút biến sắc bên trong liền đem Đông Phương thế gia cho phủng một hồi, làm người cả người sung sướng đồng thời cũng có thể nhanh chóng thay đổi Đông Phương thế gia những người này đối với hắn cảm quan. Quả nhiên, người này vẫn tính có mấy phần kiến thức. Không sai, những khác không dám nói, nếu là nói riêng về rèn đúc phương diện tài nghệ ta Đông Phương thế gia tự gọi thứ hai, liền không có môn phái nào thì ra gọi số một. Người này nói chuyện còn rất bên trong nghe, hắc ngươi đừng nói, người này trường còn rất hợp mắt. Đông phương thế gia rất nhiều người đã trong nháy mắt đối với Tả Dương sản sinh không ít hảo cảm, từng cái cười ha ha nhìn hắn, còn kém tới cùng hắn xưng huynh gọi đệ kết giao một phen. Mà lại cho tới Đông phương thế gia thiết luật cũng lại không ai lấy ra nói sự. Cùng lúc đó, ha ha ha ha, bên trong nghị sự đường bỗng nhiên vang lên một chuỗi sang sảng tiếng cười, nhưng là Đông phương thế gia đại trang chủ Đông phương thành đã lướt qua Đông phương vũ, cười ha ha đi tới Tả Dương trước mặt, khá là tán thưởng nhìn hắn, cao giọng nói rằng. Vị tiểu hữu này nếu là một mảnh thiện ý ta Đông phương thế gia tự nhiên cũng sẽ không ma mi không phân, tự tiện xông vào nghị sự đường sự liền không còn nói ra, không những như vậy, nếu là tiểu hữu thật có biện pháp giải trừ ta Đông phương thế gia nguy cơ, này trên chuôi kiếm bảy khổng huyền cơ ta Đông phương thành tự mình hướng về ngươi hứa hẹn, chắc chắn cho ngươi một cái xác thực lời giải thích làm sao. Hắn cũng không sợ Tả Dương lại đột nhiên làm khó dễ, bởi vậy mới gặp dựa vào gần như vậy. Dù sao nếu như Tả Dương thật sự có cái gì ác ý lời nói, giết Đông Phương Vũ cùng giết hắn như thế, đều có thể đối với Đông Phương thế gia tạo thành không cách nào đánh giá tổn thất to lớn, làm sao cần hạ thủ lưu tình. Đa tạ Đông Phương trang chủ tác thành, Tả Dương khá là lễ phép chắp tay nói rằng, biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, phảng phất trước hung hăng người không phải hắn tới. Xem tiểu hữu có bản lãnh như thế, rồi lại như vậy khiêm tốn người trẻ tuổi trong giang hồ thực sự là không thường thấy, chỉ là bằng phần này tâm tính, lão phu liền có thể chắc chắn tiểu hữu ngày sau nhất định sẽ thành vì thiên hạ không người không biết không người không hiểu đại hiệp khách. Đông Phương Thành đối với Tả Dương cảm quan trong nháy mắt lại tốt hơn rất nhiều, cũng là không chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ, có điều ca ngợi sau khi, hắn cũng chưa quên hiện tại chuyện quan trọng nhất là cái gì, liền lại nghiêm nghị nói rằng. Đã như vậy, tiểu hữu liền xin mời nói thẳng đi, ngươi dự định như thế nào giải quyết Đông Phương thế gia giờ khắc này nguy cơ? Dứt tiếng, mọi người cũng là lập tức đều tha thiết mong chờ nhìn về phía Tả Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là quan hệ đến Đông Phương thế gia sống còn đại sự, mà còn ra lông mọc còn chồi nảy cây, bởi vậy cũng quan hệ đến mỗi một người bọn hắn thiết thân lợi ích, không có ai không vội vã. Thực ra biện pháp rất đơn giản, Tả Dương định liệu trước cười cợt nói rằng. Trước mắt Đông Phương thế gia sở dĩ sẽ bị Chu Lệ trắng trợn không kiêng dè cưỡng bức, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn cảm thấy đã ăn chắc các ngươi, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, Chu Lệ vì sao có thể ăn chắc các ngươi, nhưng không cách nào ăn chắc trên giang hồ bọn họ phái cùng thế gia. Chuyện này, vấn đề này đã hỏi tới điểm mấu chốt, Đông Phương Thành cũng không phải là chưa hề nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng lại không biết nên làm sao đi nói, hơn nữa. Hiện tại mới nói vấn đề này, có vẻ như đã không kịp. Người khác cũng đều là nhăn lại mặt, không biết phải nói chút gì tốt. Tả Dương thấy bọn họ không nói, cũng không muốn ở vấn đề này lãng phí quá nhiều thời giờ, chỉ là khá là hiểu ý cười cợt nhảy qua vừa mới cái kia vấn đề tiếp tục nói. Nếu là Đông Phương thế gia muốn thoát khỏi Chu Lệ cưỡng bức trực tiếp nhất phương thức chính là nhanh chóng tăng cường Đông Phương thế gia thực lực tổng hợp, do đó khiến Chu Lệ rõ ràng, Đông Phương thế gia cho dù thoát ly triều đình cũng như cũ vẫn là cái kia làm bằng sắt Đông Phương thế gia, thậm chí triều đình dám dùng sức mạnh liền phải làm tốt bị xé khối tiếp theo thịt đến, thậm chí là hậu hoạn vô cùng chuẩn bị. Tiểu hữu, ngươi nói những này lão phu đều hiểu, nhưng là những câu nói này nói đến rất dễ dàng, bắt tay vào làm nhưng là khó khăn. Đông Phương Thành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói rằng, thực lực thứ này, há lại là nói tăng cường liền có thể tăng cường. Đúng đấy, mọi người cũng là mặt cười khổ, không phải vậy, Tả Dương cũng là lắc lắc đầu, cười nói, ta ngược lại có một kế có thể làm được điểm này, tối thiểu có thể khiến Chu Lệ không thể không một lần nữa xem kỹ Đông Phương thế gia, chỉ là không biết Đông Phương gia chủ có hay không có cái này quyết đoán. Tiểu hữu mời nói, nếu thật có thể khiến Đông Phương thế gia cải tử hồi sinh, lão phu hiện tại chuyện gì cũng dám làm, cũng có thể làm. Đông Phương Thành liền vội vàng nói, cách chương.